Mẫu thân xấu xa là thần y, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116, Ninh Địch từ chính diện edit, Lan Anh Nhu. Một mũi tên lạnh băng phá không bay tới, đóng mạnh vào nhánh cây đầy tuyết trắng, lực đạo lớn đến nỗi khiến cành cây run rẩy một lúc lâu, bông tuyết cũng rớt xuống. Tây Bắc vào đầu xuân, Đại Tuyết Sơn vẫn được bao phủ bởi một mảnh trắng xóa của tuyết. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hiu, lại thêm một mũi tên bay tới, lần này không ghim vào cây mà đâm thẳng xuống tuyết, sát bên một binh sĩ đang nằm trong đống tuyết. Binh sĩ không dám nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Cứ như vậy, cố gắng giữ vững tinh thần. Lão Du, Ngô Tam khom người đi xuyên qua mưa tên của người Hung Nô, nhảy vào một cái hầm trú mới được đào. Hầm trú cũng không lớn, trên đỉnh hầm là những nhánh cây đan xen với nhau. Du Thiệu Thanh ngồi xếp bằng bên trong, một mũi tên lạc bắn vào nhánh cây phía trên đầu ông, chỉ cần hai tấc nữa là đã trúng vào đầu, nhưng ngay cả mí mắt ông cũng không nháy một lần, giành giật từng giây để làm binh khí. Những binh khí này được làm từ mũi tên của người Hung Nô bắn lạc rồi được cải tạo lại, được thiết kế thành những cái nỏ đơn giản. Loại nỏ này tầm bắn cũng không xa, lực công kích cũng không bằng cung tiễn, nhưng thắng ở chỗ thuận tiện. Một lần có thể lắp được 5 mũi tên, không cần phải kéo cung tên để bắn. Khi tất yếu cũng có thể bắn cùng lúc 5 mũi tên, coi như là một thủ đoạn để bảo mệnh. Lão Du, mẫu thân nó. Ngô Tam vừa ngồi vào liền có một mũi tên bắn thủng lớp nhánh cây bảo hộ phía trên. Ngô Tam ôm đầu chạy trốn, tên lạc bắn vào lớp tường băng phía sau hắn. Du Thiệu Thanh vô cùng bình tĩnh lấy mũi tên bay lạc xuống. Ngô Tam không làm được như ông, thấy nguy không loạn, rõ ràng lúc nào cũng có thể táng thân dưới tên lạc của người Hung Nô, vậy mà vẫn có thể như lão tăng nhập định. Khoảng cách đã qua nửa tháng kể từ đêm trừ tịch, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, không có chè trôi nước. Cũng không có đoàn tụ, chỉ có từng đợt truy sát của người Hung Nô, một lượt lại một lượt mưa tên. Sau khi Tiêu tướng quân qua đời, Lão Du liền dẫn bọn họ rời khỏi sơn động, một đường đi xuống hướng đông nam. Sợ lửa dẫn người Hung Nô tới, di thể Tiêu tướng quân không thể hỏa táng mang về, chỉ có thể giống những binh sĩ khác, chôn ở trong núi tuyết mênh mông. Khả năng cả đời này sẽ không ai biết ông ấy bị chôn dưới ngọn núi yên tĩnh kia. Ngô Tam lẩm bẩm nói, người nói nếu chúng ta có thể trở về, còn tìm được phần mộ của Tiêu tướng quân sao? Nói là phần mộ, bất quá chỉ là một hố đất được lấp lại bằng tuyết, đề phòng người Hung Nô đào mộ, ngay cả nấm mồ bọn họ cũng không dám đắp, chứ đừng nói đến mộ bia. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản. Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khi còn sống giết biết bao nhiêu địch nhân, sau khi chết lại phải táng thân nơi hoang dã. Mỗi lần Ngô Tam nghĩ đến đây, đều cảm thấy nội tâm mình một trận thê lương. Hải Tử, Trường Mao Nhi, A Nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tam ngồi đếm những huynh đệ mà mình tự tay chôn xuống. Ngươi tìm ta có việc gì? Du Thiệu Thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn, Ngô Tam ngẩn người, rốt cuộc cũng nhớ mình tới đây để làm gì, hắn lên tinh thần nói. Là Đại Nghiêu kêu tôi nói cho ông biết, người Hung Nô đã hạ trại dưới chân núi, đêm nay muốn qua sông tận diệt chúng ta. Địa thế của bọn họ không ổn, không biết lúc trước Tiêu tướng quân đã nói gì với Lão Du, vậy mà Lão Du không chờ quân cứu viện mà mang bọn họ vượt qua Đại Tuyết Sơn, hai ngày đầu coi như thanh tịnh. Ngày thứ ba liền gặp quân Hung Nô. Bọn họ buộc phải qua sông, vốn cho rằng chỉ cần hủy cây cầu gỗ, thì có thể kéo dài thời gian, nào ngờ hẻm núi phía trước đột nhiên bị tuyết lở, khiến đường đi của bọn họ bị che kín. Còn bao lâu nữa thì có thể khai thông hẻm núi? Du Thiệu Thanh nói, Ngô Tam thở dài, nhanh nhất cũng phải sáng mai, có thể người Hung Nô sẽ qua sông trong đêm nay. Du Thiệu Thanh gọt xong tiễn thủ, người tới là ai? Ngô Tam tường thuật không sót một chữ của Đại Nghiêu, cụ thể bộ dáng không thấy rõ, nhưng đại khái chính là như vậy. Là Ô Hàng Vương, ta đã thấy hắn ta giao thủ với Tiêu tướng quân. Du Thiệu Thanh nói, hắn ta lợi hại không? Dưới đao Tiêu tướng quân chưa từng có người sống, hắn là người đầu tiên. Ngô Tam giật mình, vậy làm sao bây giờ? Du Thiệu Thanh lạnh lùng, giết chết hắn. Ngô Tam trợn tròn mắt, nhẹ nhàng muốn nói làm sao giết được a? Người ta có 100 tên tiễn thủ, chúng ta còn chưa kịp vọt tới trước mặt Ô Hằng Vương, đã bị loạn tiễn bắn chết. Làm sao giết? Ngô Tam tò mò, chờ cái gì? Qua sông, người Hung Nô sở dĩ muốn qua sông vào ban đêm là vì ban ngày độ dày của tầng băng không đủ, cũng không phải sợ quân Tây Bắc, mà là vào đêm tầng băng trên sông đã kiên cố đến mức không thể phá hủy, người Hung Nô mới có thể không chút kiêng kỵ mà qua sông. Đương nhiên bọn chúng cũng không xác định Tiêu tướng quân có trong đội ngũ tản binh kia không, thu thập mấy tên tản binh còn chưa tới phiên Ô Hằng Vương tự mình động thủ. Mãi đến lúc Du Thiệu Thanh phủ thêm chiến bào của Tiêu tướng quân, cầm đại đao của Tiêu tướng quân, đứng trên vách đá, Ô Hằng Vương lúc này mới không kìm chế được, hắn muốn đánh bại người Hán này. Hắn muốn rửa nhục, Ô Hằng Vương xông vào đầu tiên, hắn chạy lên bờ. Nhưng Du Thiệu Thanh cũng không nghênh địch chính diện mà xoay người dẫn hắn vào trong núi. Trong rừng có mai phục cung thủ, đáng tiếc không ai bắn chúng. Mắt thấy Ô Hằng Vương sắp chạy vào chỗ túi lưới, Đại Nghiêu đang mai phục dùng sức kéo một cái. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Ô Hằng Vương dùng đao chém một cái túi lưới hoàn chỉnh bị chém thành hai. Chấm, tất cả mọi người đều choáng váng. Cái người tên Ô Hằng Vương này cũng thật lợi hại a, Thiên Phu Trường. Thiên Phu Trưởng giữ nhiều lành ít a, không xong, người Hung Nô đuổi tới, một binh sĩ kêu to, Đại Nghiêu cùng đám người rút kiếm giao chiến, a, Tiểu Ngư kêu thảm, hắn vừa mới bị cắt chân trái, được dùng thuốc trị thương của Tiêu tướng quân, thật vất vả mới bảo vệ được cái mạng, nhưng không ngờ lại bị người Hung Nô chém cho một đao. Đại Nghiêu tiến lên, giết chết tên Hung Nô mới đâm Tiểu Ngư. Tiểu Ngư kêu to, coi chừng. Một mũi tên bắn trúng lưng Đại Nghiêu, xuyên qua cả người. Đại Nghiêu cúi đầu xuống, nhìn ngực trái của mình xuất hiện mũi tên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngã lên người Tiểu Ngư. Cách chương.